Long huyết chiến thần, chương 1040, thần cấm phù. Góc truyện audio.com. Đối thủ duy nhất của hắn chính là người ở trước mắt. Tại sao người này lại mang tới cho mình cảm giác nguy cơ to lớn như thế? Giờ phút này, Long thần nổi da gà, toàn bộ thế giới chợt im ắng lại. Võ giả chiến bào màu lam kia, động tác của hắn đang thả chậm ở trước mặt Long thần. Có thể thấy được chính là, hắn đột nhiên từ trong nạp giới lấy ra một tờ linh phù. Tờ linh phù này vừa hiện lộ, trong nháy mắt rất nhiều cường giả thần vũ cảnh, tương đối biết hàng, trong ánh mắt đều bộc phát ra quang mang cường liệt. Thần cấm phù, nghe được cái tên này, Long thần cũng không biết là vật gì. Thế nhưng, tiểu miêu kiến thức rộng rãi, một mạch nói ra tác dụng của thần cấm phù. Mau tránh ra, thần cấm phù có thể giam cầm võ giả dưới thần vũ cảnh. Chỉ có lực lượng thần vũ cảnh, mới có thể xông phá thần cấm phù này. Ngay cả con mèo cũng bảo Long thần chạy trốn. Long thần đương nhiên đem hết toàn lực. Vấn đề là thần cấm phù đây tới thật sự quá mức đột nhiên và quỷ dị. Hoàn toàn ngoài dự liệu Long thần. Hơn nữa Long thần đã đến rất gần đối phương, là đang muốn giải quyết đối phương. Dĩ nhiên, Long thần có thể sử dụng huyết độn, lực lượng huyết độn, khiến cho hắn trong nháy mắt lao ra khỏi lôi đài, nhưng vấn đề là, chỉ cần ra khỏi lôi đài trăm thước này, Long thần coi như là thua. Chấm, thần cấp phù, hiển nhiên là vì Long thần và thiết kế nên, sau khi phóng thích thần cấm phù, phạm vi bao phủ có thể đạt tới gần 50 thước trước mặt võ giả áo lam. Có thể nói hơn phân nửa lôi đài đều nằm trong thần cấm phù bao phủ. Trong nhất thời Long thần căn bản không thể né tránh xa khỏi phạm vi thần cấm phù. Tại trong mắt mọi người, Long thần giết tới võ giả áo lam, mọi người vốn cho là một kích tất sát, lại không nghĩ tới, lúc này đây võ giả áo lam lấy ta thần cấm phù. Trong nháy mắt khởi động thần cấm phù liền hóa thành một trận sóng gọn trong suốt. Giống như là nước gọn vậy, hướng phía trước tràn đi, linh phụ phóng thích tốc độ đều vô cùng nhanh, Long thần ngay cả có tốc độ thần vũ cảnh, trong chốc mắt đã bị sóng gọn trong suốt này bao trùm. Khi sóng gợn trong suốt thì ớt gọi thân thể Long thần, tất cả sóng gợn hội tụ lại cùng nhau, trong nháy mắt giam cầm Long thần, làm sao có thể, Long thần cảm giác được, sóng gợn trong suốt, có một cỗ lực đạo to lớn. Tạo thành một cái màng nước trong suốt, bao trùm lên thân thể của hắn. Bởi vì tồn tại màng nước trong suốt này, Long thần phát hiện mình thế nhưng không cách nào triển khai lực lượng của mình. Chân nguyên trong cơ thể vẫn vận chuyển như thường nhưng mà thân thể không thể động đậy được chút nào. Xong đời, lực lượng thần cấm phù, không tới thần vũ cảnh, là không thể ra khỏi. Loại linh phù này bởi vì có chức năng cường đại. Thậm chí là nghịch chuyển sinh tử chỉ trong một cái nháy mắt. Có một số đại thế lực dùng để bảo vệ tính mạng hài tử. Giá tiền của một tấm thần cấm phù, so với giá tiền phòng hộ phù có thể ngăn cản một kích của thần vũ cảnh nhất trọng mà người có được lúc trước. Còn đắt hơn gấp 10 lần, tiểu miêu giải thích như thế đó. Long thần ánh mắt lạnh lùng, lúc này, hắn vận chuyển lực lượng cả người, thậm chí là long hồn biến thân. Thế nhưng đáng tiếc chính là, tại phương diện chân nguyên nhắn từ trước đến giờ đều không chiếm ưu thế. So sánh cho dù là chân nguyên mà nói hắn ngay cả thiên vũ cảnh cửu trọng cũng không bằng. Lại càng không cần phải nói tới muốn tạo một lỗ hổng ở trên đạo linh phù này. Dùng hết khí lực, cao thét, hắn giống như là người bị trói buộc không thể ra sức. Võ giả áo lam này. Cũng chỉ là một thiên vũ cảnh cửu trọng nho nhỏ, trên người thậm chí có cả loại vật thần cấm phù này. Từ trong lời của con mèo, Long thần đại khái hiểu rõ độ chân quý của thần cấm phù. Cho dù một võ giả thần vũ cảnh nhị trọng, tiêu tốn phần lớn tài sản, mới có được một tấm thần cấm phù, võ giả áo lam, không là vận khí tốt, chính là đệ tử một đại gia tộc siêu cấp. Thế nhưng, nếu như đại gia tộc siêu cấp, thực lực của hắn không chỉ có chút như thế này, nhìn tuổi của hắn, ước chừng chưa tới 50 tuổi, nếu như không phải vận khí tốt nhận được thần cấm phù. sau lưng của hắn, khẳng định có người muốn kéo ta xuống nước. Long thần vốn cho là rất thuận lợi đạt tới cuộc chiến cuối cùng. Đối phó Tô Tuyết, lại không nghĩ rằng khoảng cách đại chiến đó không xa. Thế nhưng hắn lại tao ngộ nguy cơ như vậy. Hiện tại người không bị đào thải. Chừng 50 người, qua trận chiến ngày hôm nay, đoán chừng chỉ còn lại 20 mấy người. Thấy Long thần bị thần cấm phù giam cầm, Diệp Hiên đứng bật lên. Người phủ thành chủ, sắc mặt cũng rất khó coi. Dựa theo đạo lý mà nói, võ đạo tranh tài, dĩ nhiên không hạn chế sử dụng linh phù. Dĩ vãng cũng không có quy tắc hạn chế sử dụng linh phù. Làm này bởi vì Diệp Hiên quyết định thu nhận đồ đệ. Quy cách võ đạo tranh tài khuếch trương lớn hơn rất nhiều. Mới xuất hiện chuyện mà trước đây không có. Nói như vậy, người có được thần cấm phù, không phú thì quý, cũng sẽ không đem cái danh ngạch đệ tử Diệp Huyên này coi trọng, nhưng mà bây giờ lại xuất hiện đồ vật phá như quy củ. Nhất thời Diệp Huyên cảm thấy cái đầu của mình to hơn. Đối phương đã sử dụng Diệp Huyên bây giờ tuyên bố cấm sử dụng thần cấm phù mà nói. Cũng đã chậm mất rồi. Ai cũng biết Long Thần là người Diệp Huyên. Diệp Huyên tạm thời thay đổi chủ ý mà nói. Đoán chừng sẽ có nhiều người không phục. Nói nàng thiên vị, chỉ là Diệp Huyên không có dự liệu được. Cuộc tranh tài nho nhỏ như vậy, sẽ xuất hiện loại vật thần cấm phù. Chẳng những là Diệp Huyên không nghĩ tới, ai cũng không nghĩ tới. Thần cấm phù là vật xa xỉ phẩm, giá tiền gần đạt tới thanh binh khí phiên huyết. Hơn nữa người tham gia võ đạo tranh tài, đều chứng minh thực lực và nhiệt huyết của mình. Ai lại đi sử dụng loại linh phù này để giành thắng lợi? Cuối cùng cũng bị người khác nói thắng mà không tài. Cho nên, thần cấm phù, cơ hồ là ngoài dự liệu của mọi người. Đến thần cấm phù cũng dùng tới. Đây cũng không tránh khỏi chuyện bé xé ra to. Chấm, dưới thần cấm phù, Long thần bài đã định rồi. Đây căn bản là không công bình. Nếu như võ giả áo lam có nhiều thần cấm phù mà nói, chẳng phải là có thể trực tiếp nắm lấy chức vô địch. Vậy cũng không phải, thần cấm phù đối với Tô Tuyết cũng không có hiệu quả. Thế nhưng đây cũng quá hãm hại. Ta còn mong đợi nhìn Tô Tuyết và Long thần quyết chiến một trận. Chấm, rất nhiều người, đều trực tiếp phát ra thanh âm bất mãn. Người của những thế lực gia tộc, trực tiếp đứng lên, khẩn trương nhìn bên này. Diệp Hiên làm sao bỏ qua? Hắn vội vàng hướng Diệp Huyên nói. Tỷ tỷ, tên võ giả này rõ ràng không là đối thủ Long thần, nhưng hắn lại sử dụng thần cấm phù. Đây không phải là phá hư quy cách võ đạo tranh tài sao? Đây chính là ăn gian. Không thể tiếp tục nữa. Diệp Huyên bất đắc dĩ nói. Không thể nào, võ đạo tranh tài cũng không có cấm sử dụng linh phù. Ta cũng không có nghĩ tới. Ai lại vì cuộc thi đấu này, sẽ lấy ra thần cấm phù. Cách chương.